Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 141 canh đua so sánh, gocchuyenaudio.com. Lễ vật vừa rồi là cháu hiếu kính chú, hôm nay là lễ lớn của Noãn Noãn, đáng giá ăn mừng, đương nhiên phải chuẩn bị một cái đặc biệt. Vừa rồi vị tiên sinh này nói không sai, ba cái ngọc bài này là bảo vật trấn điếm Minh Vũ Hiên của Cố thị năm đó. Cát Tường như ý, về sau bị cháu nhìn chúng, mình thu về. Hôm nay lại đúng dịp tiệc tẩy trần của Noãn Noãn, cho nên cảm giác bộ này Cát Tường như ý rất thích hợp với cô ấy, liền dẫn tới. Kỳ thật lễ vật vừa mới vào cửa đưa cho Trung Khuê Quân mới là đưa cho Trung Noãn Noãn, mà đây là vì thông đồng Trung Thiên Thiên, anh làm ba chuyên môn chuẩn bị. Bất đắc dĩ địch nhân quá cường hãn, vì không mất mặt mũi trước mặt giai nhân, lúc này mới chỉ có thể ở trước mặt tân khách đề cao giá trị bản thân mình. Nhưng mà anh tin tưởng Trung Noãn Noãn thu lễ vật này, về sau nhất định sẽ đứng về phía anh. Mặc dù Eden có tiền hơn anh, nhưng ra tay với Trung Noãn Noãn tuyệt sẽ không hào phóng như vậy. Noãn Noãn còn không mau cảm ơn Minh Chiết, cảm ơn anh Minh Chiết. Giang Xu Uyển nhìn xem lễ vật quý báu như thế, trong mắt đều muốn bốc lên lục quang. Bà sao có thể trơ mắt nhìn xem Trung Noãn Noãn một người quản lý đồ vật quý báu như thế được. Thấy thế đang chuẩn bị tiếp nhận, Trung Noãn Noãn lại càng nhanh một bước đem hộp gấm nhét vào trong ngực Xích Dương. Anh Xích Dương, em rất thích bộ Cát Tường như ý này, làm phiền anh làm mấy cái dây xích đẹp mắt giúp em, đến lúc đó chúng ta mỗi người đeo một cái tại trên cổ, xem như ngọc bội tình lữ có được hay không? Được, đối với yêu cầu của Trung Noãn Noãn, Xích Dương không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Nguyên bản anh là không thích những đồ chơi nhỏ này, nhưng nếu Noãn Noãn nhà anh thích mang theo chơi đùa cũng không phải không thể. Giang Xu Huyền thấy thế, mặt đều bị tức tái rồi. Noãn Noãn tiểu thư, chúc mừng cô rửa sạch oan khuất, đây là một chút tấm lòng của tôi. Eden cũng từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm, chỉ là hộp gấm của anh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với hộp gấm của Cố Minh Chiết. Trong lòng các tân khách cũng không khỏi có chút thổn thức, chỉ là trên mặt không dám biểu lộ ra mà thôi. Cảm ơn, Trung Noãn Noãn nói lời cảm ơn, tôi có thể mở ra nhìn xem sao. Trung Thiên Thiên nghe lời này, rõ ràng có chút không vui thế nhưng là Eden lại cười nói. Đương nhiên, biết cái này gậy quấy phân heo đưa đồ cho cô chắc chắn sẽ không chênh lệch. Trung Noãn Noãn không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra trước mặt mọi người. Trong hộp gấm lẳng lặng nằm một chuỗi vòng tay phỉ thúy thiên nhiên toàn màu xanh lục. Ông trời ơi, tân khách vừa mới nhận ra Cát Tường như ý lúc trước, giờ phút này trực tiếp lên tiếng kinh hô, trên mặt phong vân biến sắc. Thế nào, đây là cái gì, chẳng lẽ chuỗi vòng tay này có thể quý giá hơn bộ Cát Tường như ý kia? Không thể nào, Cát Tường như ý không những là bảo vật trấn điếm của Minh Vũ Hiên, còn lớn hơn chuỗi vòng tay này không ít. Ngọc cực phẩm là dùng lớn nhỏ để cân nhắc quý giá sao? Các tân khách lao nhau, mà tên tân khách đối ngọc rất có nghiên cứu kia từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ dáng khiếp sợ thật lâu mới run giọng đặt câu hỏi. Xin hỏi Eden tiên sinh, chuỗi vòng tay này có phải là chuỗi vòng tay mà Cleopatra Lefis đeo qua cũng tại đoạn thời gian trước tại cảng thị bên kia đánh ra giá trị 106 triệu giá trên trời? Vấn đề của tên này tân khách vừa hỏi ra lời, một đám tân khách vây xem liền phát ra kinh hô. 106 triệu, chỉ một chuỗi vòng tay nhỏ như vậy. gocchuyenaudio.com, Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên đứng ở một bên càng là trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ánh mắt nhìn về phía Trung Thiên Thiên vô cùng ghen tị. Một người đàn ông, vì em gái của một người phụ nữ, liền có thể ném một cái trăm vạn kim, người đàn ông này đối người phụ nữ này phải có nhiều thích. Cố Minh Chiết đứng ở một bên giờ phút này sắc mặt cũng là u ám đến cực hạn. Khách trương,